Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, ta không thể chết được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu chống trải đại sảnh ngân hàng trong hình một người sinh vật, trên mặt đất lay động, máu tươi tràn ngập trên mặt đất, đỏ tươi màu sắc lộ vẻ được đặc biệt nhức mắt, Tường Sơn ý thức đã mơ hồ. Hắn cảm giác mình thật giống như chết, trong đầu thoáng qua một chút trước kia thấy qua hình ảnh. Dường như loại rắn ở mất đi đầu lâu sau đó, đã có thể sống động, rất nhiều người đem đầu rắn chém đứt sau này, còn bị rắn cắn chết. Trong lòng có chút tự giễu, lại muốn chết, có lẽ nói chuyện cũng tốt, ta có thể buông lỏng, có thể đi xem lão thân phụ. Hắn không biết ở bên kia qua được như thế nào, giống như trong nước vớt lên như nhau. Tường Sơn cả người nằm trên đất, có vào khí không chút giận, thật giống như chết đã qua. Nhiều mất máu, cùng với bên trong thân thể bị thương nặng, để cho hắn vốn là kéo dài hơi tàn thân thể, bắt đầu tan vỡ. Trong đầu các loại trước kia nhớ lại, sự việc, nhân vật, không ngừng xuất hiện, lão thân phụ. Chỉ nhớ mơ hồ cái đó mẫu thân, còn có mối tình đầu, trường cấp 3 lúc đi học vui vẻ một chút, đã đời người lần đầu tiên kiếm tiền hưng phấn, rất nhiều, cửa hàng, lấy được thần kỳ cửa hàng, cùng với ở Mạt Thế phấn đấu, vốn là đã dần nhắm hai mắt lại Tường Sơn, đột nhiên mở hai mắt ra, thử ngẩng đầu, ta mẹ nó không thể chết được. Lão tử phải còn sống, có cửa hàng ở đây, ta cũng sẽ không chết. Gào thét, Tường Sơn tay đã hoàn toàn không khí lực động, trong đầu điện thoại di động hiện ra, xua tan những cái kia hỗn loạn trí nhớ. Thao tác điện thoại di động mở ra cửa hàng, chúc mừng ngươi đánh chết mới loài thú nhân hóa, mở đồ giám thú nhân hóa liệt đồng hồ, mở sắc sống đếm đổi kim tiền đếm phục vụ. Khen thưởng đánh chết đẳng cấp đều trị giá túi quà. Tường Sơn ý thức có chút mơ hồ, đầu óc hỗn loạn, cái này trực tiếp một chút đánh, phải chăng mở ra túi quà, trực tiếp một chút đánh. Hắn bây giờ liền muốn mua thuốc để cho mình đừng chết. Chúc mừng ngươi lấy được máy móc chó cướp đoạt thú Ravik. Bên người đột nhiên xuất hiện một cái hệ thống và sư tử không sai biệt lắm, đen nhánh thuần cơ giới hình thái vật thể, nhưng Tường Sơn trong đầu không có năng lực đi suy tính. Hắn chỉ muốn sống, tìm được thuốc men xuất từ mộng huyễn Tây Du Thiên Niên Bảo Tâm Đan. Ngay tức thì một viên trắng tinh viên thuốc xuất hiện ở trong tay. Tường Sơn dùng hết toàn bộ khí lực, bỏ vào trong miệng, ở trong cổ họng theo máu loãng, nuốt xuống, hụ, ấp tốc ho khan. Tường Sơn cả người run rẩy, lồng ngực rời mặt đất dơ lên, cặp mắt dùng sức trợn to, thở ra miệng hơi nóng, đầu óc ngay tức thì tỉnh hồn lại, cảm giác mệnh là tạm thời giữ được. Tường Sơn mua vải xô đem tổn thương chân bọc, mặc dù cầm máu hiệu quả không tốt, nhưng là bên trong ở thương thế, sợ rằng không giải quyết dễ dàng như vậy, không đi suy nghĩ nhiều. Chỏi người lên, trước nhìn lên bên cạnh nhìn chằm chằm mình máy móc chó. Ngạch, coi như là chó đi. Trong đầu mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng là có cặn kẽ giới thiệu. Đen thui cướp đoạt thú là chó và sư tử hỗn hợp hình thái. Xuất từ Transformer điện ảnh, ở thi đấu bác thản cũng bị gọi là cướp đoạt sư. Mặc dù nó là trong phim ảnh mảnh vụn tồn tại, nhưng là Tường Sơn có thể cảm giác được nó đối với mình mạnh mẽ. Chán một chút màu xanh nguồn sáng, chắc là hắn ánh mắt đi, vẫn nhìn chằm chằm vào mình, gặp mình dậy rồi, lại lấy lòng vậy vung tức giận tiêm dáng dấp cái đuôi. Cây kia lại kim loại kết cấu hình thành trông chứa cái đuôi. Mà cái đuôi chóp đỉnh là một to lớn móng hình kết cấu, cướp đoạt thú. Cũng chính là máy móc chó, nằm trên đất, dùng đầu nhẹ nhàng đụng chạm Tường Sơn ướt đẫm trán, phát ra hu hu, cơ giới kiểu kêu nhẹ. Không biết tại sao, Tưởng Sơn có thể cảm giác được nó đối với mình bản thân. Lại có chút máu mạch tương liên cảm thụ. Ở đi qua trong nháy mắt không thích ứng. Tưởng Sơn đưa ra có chút vô lực tay. Sờ một cái nó lạnh như băng đầu lâu. Lưu tuyến hình thân thể. Giống như báo săn mồi vậy. Sau lưng tất cả đều là nhô ra gai nhọn. Chỉ có đầu lâu có thể xuống liền tay. Tay nhẹ nhàng sờ máy móc chó đầu. Chỉ gặp nó lại nhanh nhẹn quăng lên liền cái đuôi. Tưởng Sơn chuyển qua thần. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Cầm lấy điện thoại ra. Dựa lưng vào cơ giới chó. Làm việc. Mua viên thuốc. Dùng 20 V kép. Còn có rất nhiều sắc sống đếm. Bây giờ sắc sống đếm đã có thể nói không có. Kim tiền đếm còn có 12-20 nghìn. Nhưng là dường như sắc sống đếm có thể đổi kim tiền đếm. Tưởng Sơn ý thức mơ hồ thời điểm cảm giác là có như thế một cái nhắc nhở. Vội vàng mở ra đồ giám. Quả nhiên sắc sống đồ giám phía dưới có cái đổi mục chọn. Ngưng thần vừa thấy. Phổ thông sắc sống đổi 100 nguyên. Sắc sống chó 1.000 nguyên. Đột biến hình sắc sống 50k. Mà mới vừa rồi đánh chết cái đó thú nhân hóa. Lại có thể đổi 1 triệu. Tưởng Sơn không nói hai lời bắt đầu đổi. Hắn việc cần kiếp chính là chữa khỏi mình thân thể. Còn có cái chân kia. Suy nghĩ nhìn về phía mình đã có thể nói hắn theo mà phán đoán chân trái. Tưởng Sơn hận cắn chặt ở răng. Loại đau này, thật đau triệt cánh cửa lòng. Làm trên quảng trường mấy người nghi thần nghi quỷ đã sớm trốn nhà kia nhà khách. Dự định nấu cơm thời điểm. Bầu trời vậy bắt đầu muốn tối xuống. Một buổi chiều cứ như vậy đi qua. Đối với bọn họ mấy người sống sót. Buổi chiều này có lẽ có điểm run sợ trong lòng. Chợt tiếng nổ. Cùng với dã thú tiếng gào thét. Xen lẫn liền vòng tiếng nổ. Và to lớn tiếng súng tiếng. Để cho bọn họ sợ hãi tránh hồi nhà khách. Không dám đi ra. Mấy người đều là sợ tụ chung một chỗ. Không biết phát sinh cái gì. Cũng không biết Tưởng Sơn rốt cuộc thế nào. Trong lòng hoặc nhiều hoặc thiếu cũng đi không tốt phương hướng muốn đi. Nhưng là vừa sợ xác nhận, chỉ có thể yên lặng suy đoán. Đối mặt thực tế, có lẽ cũng không dễ dàng. Mà Tưởng Sơn bây giờ bị hắn máy móc chó vác. Đang đi xe sinh tồn đi. Hắn muốn hồi trong xe. Hắn sợ lại có đột nhiên tập kích. Xe sinh tồn có lẽ không thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nhưng là cái loại đó cảm giác an toàn giống như là một loại lệ thuộc vào. Một loại tương tự nhà cảm giác. Cơ giới chó dễ dàng vác trên lưng Tưởng Sơn. Đang nhanh chóng chạy nhanh. Tứ chi cơ giới móng dùng sức rất ổn. Thanh âm rất nhẹ. Tốc độ thật nhanh. Tưởng Sơn nắm trên lưng nó khe hở. Có thể cảm nhận được gió thổi vào người lạnh lẽo. Khá tốt để cho máy móc chó thu hồi trên lưng trông. Nếu không Tưởng Sơn thật chỉ có thể gọi là nó kéo trở về. Chỉ huy máy móc chó chạy lên chung cư bỏ hoang. Tưởng Sơn bị lắc lư lại khạc ra búng máu tươi. Ngực nội bộ thương thế bây giờ nhất là muốn chặt. Hắn có chút không thở được. Phổi hẳn đã bị xuyên thấu. Trên đùi vết thương đã ở dược vật hạ cầm máu lưu. Cơ giới chó là thuần cơ giới sinh vật. Lại là thần kỳ cửa hàng sản vật. Thi đấu bác thản khoa học kỹ thuật ở Transformer trong phim ảnh mọi người cũng lãnh hội qua. Chỉ số thông minh và hỗ động năng lực cực cao. Cộng thêm và Tưởng Sơn lại có loại kỳ dị huyết mạch liên lạc. Cho nên đối với Tưởng Sơn chỉ huy, hiểu đặc biệt thấu triệt. Thấy xe sinh tồn, Tưởng Sơn không lý do một hồi an tâm, đè xuống trong tay trên đồng hồ đeo tay nút ấn. Cửa xe mở ra, máy móc chó vác hắn chen vào bên trong xe. Máy móc chó dáng người đối với loài người quả thật mà nói có chút lớn. Giống như trong vườn thú sư tử như nhau, có lẽ so sư tử còn lớn hơn. Cửa ngay sau đó đóng lại. Tưởng Sơn và cơ giới chó chen ở bên trong xe khu vực công cộng. Có chút không nói, dáng người có chút lớn. Mình không tốt hạ chân. Không có biện pháp mạnh chống đỡ thân thể này. Bò vào phòng ngủ, máy móc chó giò đầu còn muốn vào. Tưởng Sơn vội vàng mở miệng ngăn lại, để cho nó ở công cộng không gian an lặng lẽ chờ. Đem chân ta đưa cho ta. Tưởng Sơn hướng về phía khu vực công cộng cơ giới chó kêu. Ngay tức thì một cái cơ giới đuôi dài duỗi tới, nhỏ bưng móng vuốt nắm cái chân. Đoạn khẩu ra mặc dù máu thịt mơ hồ, nhưng là vết cắt có thể thấy được đặc biệt ngay ngắn. Ngoạc, Tưởng Sơn thở ra một hơi, ngực rất im lìm, có thể cảm giác tinh lực đang chảy mất. Biết thân thể lực lượng và khẩu khí này là vậy đảm bảo tâm đan cưỡng ép treo. Không trị tốt trong thân thể xương sườn, mình không có cách nào sống sót. Lấy điện thoại di động ra kiểm tra liền. Việc cần kíp chính là trước đem bên trong thân thể chuẩn bị xong, lại đi quản chân sự việc. Các loại phương pháp chữa trị bị hắn lật xem. Quá đắt, quá đắt. Cái này có thể, nhưng là hậu di chứng. Tưởng Sơn lại bắt đầu đầu đầy mồ hôi, tâm tình rất phiền não, thở hổn hển, ý thức bắt đầu có chút loạn. Công cộng không gian cơ giới chó thật giống như có thể cảm nhận được hắn tâm trạng như nhau. Hu hu, kêu, lại hướng bên trong phòng ngủ nhô đầu ra. Tưởng Sơn không tâm tình xen vào nữa. Nanometer người máy tu bổ. Ngươi, giá cả có thể tiếp nhận. Lượt nhấn mua, xuất từ rắn hổ mang quật khởi nanometer người máy tu bổ. Nhưng là trên thực tế nanometer người máy phải có giường như vậy đã có. Ngay tức thì Tưởng Sơn cảm giác được có vật gì tiến vào trong cơ thể. Ngực một hồi sưng lên, sau đó là thấu xương đau đớn. Đây cũng là người máy ở uốn nắn mình xương sườn và tu bổ xương sườn gãy lìa địa phương. À, CNM, đau chết ta, làm là một người bình thường. Ngày hôm nay hắn trải qua đời này chưa từng có, vĩnh viễn không lãnh hội qua đau đớn. Liên tiếp, không bao lâu Tưởng Sơn cả người hôn mê bất tỉnh. Hu hu, thanh âm ở không lớn bên trong xe vang. Tưởng Sơn mơ mơ màng màng tỉnh lại, một hớp sảm tạp nước miếng và máu loãng cảm giác ngăn ở cổ họng. Đứng dậy muốn đi nhổ ra, bành, một tiếng, cả người té xuống đất. Mất một cái chân hắn, bây giờ đã không thể bình thường đứng lên, lần này đem hắn cả người té tỉnh, ở lạnh như băng xe trên mặt đất, hắn ánh mắt có chút ửng đỏ nhìn mình chân gãy, vết thương lại bắt đầu băng bó đoạn, bắt đầu ra máu, hô, nói cho hả giận, máu loãng bị hắn nuốt xuống, sờ một cái ngực, lại không có khó chịu cảm giác, những thứ này nanometer người máy thần thật kỳ. Xuất từ điện ảnh công nghệ cao quả thật giỏi lắm. Bất quá Tưởng Sơn cũng biết, những thứ này nanometer người máy đều bị ở lại bên trong thân thể. Mình xương sườn chỗ gãy chính là dựa vào những người máy này dùng mình cố định và tự chữa ở. Nhìn xem điện thoại di động, ở để dành phổ thông xác sống đếm sau đó. Đổi thú nhân hóa và đột biến xác sống. Tổng kim tiền đếm ngay tức thì đến 240 vạn. Bây giờ mua nanometer người máy tu bổ, xài hắn 1 triệu, bây giờ còn có 1.4 triệu. Tưởng Sơn dự định mua tu bổ chân hắn. Tu bổ thương thế bên trong cơ thể khá tốt, nhưng là tu bổ chân lại giá cả đắt tiền ngoại hạng. Ngắn địch huyết mạch, năng lực thiên phú chân tay gãy sống lại, quá đắt. Tưởng Sơn lật nửa ngày muốn sinh ra một cái chân giá phải trả quá lớn. Các loại sinh hóa tu bổ thương hoặc là khoa học kỹ thuật chất lỏng thương đều là giá trên trời. Hắn càng bản không mua nổi. Cái này chừng 100 vạn tiền. Có thể làm gì? Ha ha, nhìn dáng dấp chẳng qua là làm cái máy chân. Will Smith vậy cái người máy bên trong cái loại đó xem bao nhiêu tiền. Tưởng Sơn tự diễu nói, quả thật số tiền này chỉ có thể làm một cơ giới chân. Tưởng Sơn nhìn trong điện thoại di động giá cả, cũng là một hồi không nói, lại cũng là không mua nổi. Hắn tiền vừa vặn không đủ, chỉ có thể buông tha, cầm điện thoại di động tiếp tục xem. Không có để ý bên ngoài trời tối, mà là không thời gian đi để ý tới. Liền cái này đi, cùng có tiền đổi lại thật chân. ta cũng không muốn biến thành người máy. Tưởng Sơn oán trách, lượt nhấn đổi, ngay tức thì bên trong xe bị tiếng kêu thảm thiết bao trùm. Máy móc chó mang vác thân thể ở công cộng không gian. Ngẩng đầu lên, hu hu, vang, lại là một đêm, thời gian qua thật nhanh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyencv.com/kxoa-noi-soc-noi-kyy-noi-tsuat-noi-aut-noi-tsam-noi-tion-z-noi-tsuong-day-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.